Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Tung tích địch vô ảnh. Kiếp nan cảnh là hết thảy người tu hành sợ hãi nhất, cũng là mong đợi nhất một cảnh giới. Tuy rằng kiếp nan cảnh đại diện cho là rất nhiều khả năng dẫn đến chính mình vẫn lạc đại kiếp, nhưng mỗi một lần kiếp nạn kỳ thực đều là thực lực bản thân một lần tăng lên. Bởi vì mỗi một lần kiếp nan đều là vô tận thế giới vận mệnh tụ tập, làm đánh vỡ này vận mệnh tập hợp, liền đại diện cho tự thân hướng về càng vĩ độ cao tiến hóa. Chí cao tiên đình ba lần đại kiếp, thiên địa nhân từng người đại diện cho một phần vận mệnh lực lượng. Toàn bộ hoàn thành, liền có thể thành tựu tiên nhân tầng thứ. Bởi vậy, kiếp nan cảnh ba lần đại kiếp không thể trốn tránh, không thể nghĩ biện pháp yếu bớt kiếp nan độ khó, nhất định phải trước mặt thẳng tới, đi chính diện cùng kiếp nan đối địch. Bình thường người tu hành tiến vào kiếp nan cảnh khoảng chừng sẽ có 300 năm đến 800 năm ở giữa ẩn núp kỳ, lấy này đến hội tụ vận mệnh lực lượng hình thành đại kiếp. Nhưng Trương Thanh thực lực quá mạnh, mới vừa tiến nhập kiếp nan cảnh liền có chiến tiên sức mạnh. Bởi vậy mới bất quá ngăn ngắn thời kỳ, cũng đã hội tụ đủ mạnh vận mệnh lực lượng, hình thành thuộc về hắn đại kiếp. Vậy cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc thời gian càng ngắn, kiếp nan độ khó liền càng nhỏ, tỷ lệ thành công tự nhiên cũng là càng cao. Đợi được mấy trăm năm sau hội tụ mà thành vận mệnh lực lượng hình thành đại kiếp, chỉ sợ cũng càng kinh khủng rồi. Rất nhiều người tu hành cắm ở kiếp nan cảnh bên trong, đa số là bởi vì đại kiếp sinh ra quá muộn duyên cớ, độ khó quá to lớn vô pháp vượt qua. Trương Thanh ngắn như vậy thời gian liền phát động nhân kiếp, có thể nói là vận may vô cùng tốt. Bởi vậy hắn cũng nhất định phải mau chóng hoàn thành cái này kiếp nan, để tránh khỏi kiếp nan sâu sắc thêm, dẫn đến cuối cùng vô pháp đối đầu. Nhân kiếp gây ra vận mệnh lực lượng đều là cùng cá nhân có tương ứng nhân quả quan hệ. Chính là nói, nhân kiếp bình thường đều là cùng Trương Thanh có quan hệ người. Bất luận là thân bằng hảo hữu vẫn là kẻ thù, đều có khả năng diễn biến trở thành tự thân nhân kiếp. Trương Thanh kẻ địch hầu như không có. Hắn từ tu luyện bắt đầu liền vẫn là yên lặng tiềm tu, bằng không chính là ở thực lực bằng nhau khu vực hoành hành. Mà càng nhiều thăng cấp khởi nguồn lại là đối dị thế giới tham tinh, điểm này kỳ thực cũng không có cái gì. Nhân kiếp cũng rất khó mở rộng lớn như vậy phạm vi đem nó bao trùm mà đi. Sở dĩ Trương Thanh rất lo lắng cho mình nào đó vị bằng hữu hoặc là bạn tốt liền đã biến thành đại boss đến để cho mình đi đối mặt rồi. Hiện tại, một cái đảm dám giả mạo chính mình lão sư gia hỏa xuất hiện rồi, còn dĩ nhiên là nhân kiếp của mình. Như vậy hắn đương nhiên không thể bỏ qua đối phương, nhất định phải triệt để tiêu diệt hắn. Nhân kiếp đối tượng đương nhiên rất mạnh mẽ, Trương Thanh có thể nhìn ra, đối phương chí ít là tiên nhân cấp tồn tại. Nếu như lại có một ít gốc gác lời nói, khả năng vẫn là một tên hỗn nguyên tiên. Đây đối với Trương Thanh bản thân tới nói, xác thực độ khó rất lớn. Thế nhưng lần này nhân kiếp của mình lại có thể mời nhờ người khác đến hiệp trợ. Tuy rằng thực lực không thể siêu ra bản thân, nhân số cũng vẻn vẹn chỉ có một vị, nhưng đã xem như là có vô cùng tốt mới đầu. Cũng không biết là không phải là mình phúc duyên dẫn đến chuyện tốt, không đến đến bên trong thế giới này, lại muốn làm sao tìm được đến tên kẻ địch kia đây. Trương Thanh đứng ở đây một cái sắp chết thế giới, rơi vào trầm tư. Trước ở bên trong thế giới kia được ba chiếc chìa khóa, lúc này mới có dẫn tới thế giới này cửa lớn, mà dành cho hắn chìa khóa tin tức nhưng là Đoạn Lạc Thượng Đế. Điểm này ở hắn bắt được chìa khóa sau liền hiểu rõ đến chân tướng. Mặc dù là một người điên, thế nhưng tựa hồ lại trong tiềm thức có cái gì chấp niệm. chuyên môn là Trương Thanh mở ra người bí ẩn kia sau khi rời đi tới thế giới. Đương nhiên, Trương Thanh cũng muốn cùng Đoạ Lạc Thượng Đế tán gẫu một hồi. Thế nhưng được vẫn như cũ là điên cuồng tạp niệm cùng vọng tưởng. Đối phương căn bản là vô pháp đối thoại, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Chỉ là trước có Đoạ Lạc Thượng Đế hỗ trợ, thế giới này nên làm cái gì bây giờ? Trương Thanh Thiên Chi Ấn vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Thế giới này thiên đạo cũng đã tử vong. Càng mấu chốt chính là thế giới này đã gần diệt vong. Bốn phía đều tràn ngập tử khí. Cho dù dùng thần niệm tìm kiếm cũng rất khó xuyên thấu qua quá xa. Bị tử khí oán khí tầng tầng trung hòa. Thế giới như thế này là người tu hành đáng ghét nhất thế giới. Tục xưng là thời đại mạt pháp, đại đa số pháp thuật đều bị cắt giảm uy lực, chỉ có ẩn chứa phá diệt, hủy diệt thậm chí còn hư vô sức mạnh mới có thể tồn tại đồng thời được cực đại tăng cường. Liền ở Trương Thanh cân nhắc thời khắc, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện tại bên người hắn. Một tên cả người giáp vàng chiến tướng từ bên trong đi ra. Leng keng giáp y chạm vào nhau tiếng hình thành một đạo lại một đạo sóng gợn. Đem bốn phía kéo tới tử khí oan khí xoắn nát, đồng thời hướng về phương xa lan tràn. Ta là Hỏa Vân Cung Chiến Dương Phong trưởng lão Mẫn Dư. Chuyên tới để phụng mệnh đến đây chúc người một chút sức lực. Đối phương ngữ khí lạnh lùng, cả người nhìn qua thật giống như không phải một người sống bình thường. Tốt. Đa tạ sư huynh giúp đỡ. Trương Thanh chắp tay thi lễ. Ở trong Hỏa Vân Cung, bối phận căn bản không có cái gì tiêu chuẩn, ngoại trừ trực hệ thầy trò bên ngoài, những người khác đều có thể lẫn nhau xưng hô sư huynh sư đệ. Dù cho mới vừa tiến nhập đệ tử, đụng tới một vị tiên nhân cũng vẫn như cũ có thể làm như thế. Bất quá thực lực quá yếu đệ tử cũng không dám lẫm lẫm liệt liệt đến những tiên nhân kia trước mặt. Miệng nói sư huynh sư đệ cũng đều tận lực tránh một điểm. Cho dù đụng tới cũng đa số dựa theo nó chức vị tiến hành tôn xưng. Không hư đa lễ, hiện đang tiến hành đến một bước nào rồi? Mẫn Dư trưởng lão thanh âm trầm thấp hỏi dò. Sau đó nhìn hướng hoàn cảnh chung quanh. Lộ làm ra một bộ không quá thoải mái biểu tình. Bây giờ tìm không tới đối phương. Trương Thanh mở ra tay tiếc nuối nói. Trước ta ở một thế giới khác, nguyên bản tên giả mạo kia rất có thể liền ở thế giới này. Kết quả hoàn cảnh của nơi này tựa hồ cũng hoàn toàn không thế nào tốt. Thế giới này thiên đạo cũng bị đối phương đánh nát. Bị lấy đi món đồ gì? Rất có thể cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Trương Thanh thở dài, hiện tại chính là không rõ lắm, nên làm gì tìm được đối phương. Thì ra là như vậy. Mẫn Dư trưởng lão trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta vốn cho là trực tiếp tới là có thể chiến đấu. Có vài thứ tạm thời để ở một bên, nếu như còn cần thời gian tìm kiếm, chỉ sợ ta bên kia có chút không tốt lắm. Như vậy, ta đi về trước xử lý xong những việc vặt này sau đó liền đến. Thuận tiện cũng có thể đi xin tinh thông phó tính sư huynh hỗ trợ. Cha tìm người kia tâm tích. Mẫn Dư trưởng lão nói rằng, người trước tạm thời tìm kiếm. Nếu như tìm tới đối phương không cần vội vã chiến đấu. Lập tức dùng này triệu hoán ta. Ta sẽ lập tức đuổi tới. Hắn đưa tay vẫy một cái. Đem một viên ngọc bài đưa cho Trương Thanh, bóp nát liền có thể. Tốt, đa tạ sư huynh. Trương Thanh tiếp nhận ngọc bài, gật đầu cười cợt, nhìn đối phương một lần nữa hóa hồng rời đi. Sau đó không nhịn được thở dài, nguyên bản còn hy vọng vị này Mẫn Dư sư huynh có thể giúp đỡ. Nhưng hiển nhiên cũng chỉ là một cái chiến đấu hình người tu hành. Đối với tìm người chuyện này không thông thạo, còn phải trở về tìm những người khác hiệp trợ. Hơn nữa có thể hay không tìm tới còn chưa chắc chắn. Hắn chỉ có thể trước tiên tự mình tìm kiếm nhìn một chút rồi. Rốt cuộc làm nhân kiếp của hắn, không thể vẫn rời xa hắn. đều sẽ có tương ứng nhân quả cùng vận mệnh, dẫn dắt bọn họ gặp mặt. Bất quá trước đó, hắn còn phải ở thế giới này đi một vòng, nhìn một chút có không có cái gì đặc biệt manh mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.